Sau khi pháo hôi biến thành ngốc nghếch. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, tôi là người của Tuyên Tổng Ngài. Thẳng đến khi ngồi ở trên xe, Văn Xương vẫn đắm chìm trong chuyện emo xấu hổ vừa rồi. Cậu vẫn ngồi ở hàng phía sau cách Tuyên Chiết một khoảng nhỏ, không dám vi phạm, nhưng Tào Nam Du thấy sắc mặt Tuyên Chiết còn ổn, thậm chí có một chút nghiền ngẫm, lá gan to lên, ho nhẹ hai tiếng sau đó hỏi. Nữ Diêm Vương, Diệt Tuyệt còn có Bạch Cốt Tinh, vì sao lại cười tươi chào đón cậu thế? Còn nguyện ý cho cậu đồ ăn vặt nữa. Tuyên Chiết nhìn như thờ ơ trước kỳ, thật ra cũng âm thầm gật đầu đối với những chủ quản có biệt danh này, bọn họ rất khó trong nói chuyện. Văn Xương nghe vậy lộ ra một nụ cười thẹn thùng. Các chị ấy nói tôi rất đáng yêu. Trong lúc nhất thời, Tào Nam Du không tiếp lời mà Tuyên Chiết bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Quay đầu lại hỏi những người đó xem có cần sắp xếp một lần kiểm tra mù từ khi nào. Văn Xương, sao lại đột nhiên công kích thân thể người ta vậy? Tuyên Chiết đối với ấn tượng về Văn Xương vẫn không tốt đẹp, ngoại trừ các lý do từ Giang Tốc Khuynh thì anh cũng cẩn thận nghĩ đến chuyện đêm đó ở khách sạn, luôn cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, Văn Xương tới cũng tới rồi vì sao không tiếp tục. Lương tâm chờ chứng, không, tuy Giang Tốc Khuynh hơi khốn kiếp nhưng ánh mắt nhìn người xử sự vẫn được, nếu không mình sẽ không ở chung với nó lâu như vậy, Văn Xương là người đầu tiên mà Giang Tốc Khuynh đánh giá như thế. Ngoại trừ bị bạn tốt ảnh hưởng, Tuyên Chiết luôn có một cảm giác rất vi diệu, dường như dưới lớp da mặt của Văn Xương tất cả đồ vật đều bị treo đầu dê bán thịt chó. Tuyên Chiết là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, tất nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện trao đổi linh hồn, giải thích hợp lý duy nhất mà anh nghĩ đến là Văn Xương không đi theo con đường bình thường mà bắt đầu đi con đường. Vỉa vờ ngây thơ, bạch liên hoa, ba lần bốn lượt lắc lư trước mắt mình, sao chứ, cho rằng mình sẽ tiến vào ao cá của cậu ta sao? Được đấy, để rồi xem, Tuyên Chiết cười khinh ở trong lòng, chỉ cần Văn Xương chơi tiếp thì anh nhất định tiếp chiêu. Tuyên Chiết là một người kết thúc cuộc nói chuyện thành công khiến Văn Xương cùng Tào Nam Du câm miệng, lúc sau lộ trình vẫn luôn yên tĩnh, 20 phút sau tới một nhà hàng. Mới vừa đi lên bậc thang, Văn Xương nghe được một tiếng thăm hỏi khiến người ta ê răng, cái gì mà? Đã lâu rồi còn không thấy Bảo Đao chưa già, đó giờ vẫn xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, trường hợp này chào hỏi vĩnh viễn không thiếu A Du nịnh hót. Radar dò nguy hiểm của Văn Xương rất nhạy, bỗng nhiên cậu dừng bước quay đầu nhìn về phía Tuyên Chiết. Không phải ăn cơm với ngài Duranda sao? Không ngờ thái độ của cậu lại khiến Tuyên Chiết nhìn như ngược lại có chút lo âu thấp thỏm sắp ngã bốn ngựa. Hiếm khi ngài Duranda tới đây nên cậu cho rằng chỉ có một mình anh ta thôi. Tuyên Chiết nhướng mày hỏi lại, Văn Xương cảm thấy rất có lý, bước chân lùi về phía sau tránh ở sau Tuyên Chiết. Lộ ra vài phần tư thế ỉ lại làm cho Tuyên Chiết hiếm khi khó xử, anh nhíu mày nhìn chằm chằm Văn Xương. Cậu làm gì vậy? Không có gì, chỉ là sợ hãi có người khi dễ tôi. Văn Xương ăn ngay nói thật, luôn cảm thấy bên trong tất cả đều là xài lang mãnh thú. Tuyên Chiết, cậu trốn ở phía sau thì có ích gì? Văn Xương gật đầu thật mạnh, thầm nghĩ ai bảo anh là đại lão. Dù sao tôi là người của Tuyên Tổng Ngài, tôi mà mất mặt thì chính là ngài mất mặt, nhưng tôi sẽ nỗ lực không mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nam Du thiếu điều muốn ngã ở cửa đại sành. Khuôn mặt Tuyên Chiết vô cảm bắt lấy Văn Xương, không chút do dự đẩy cậu vào bên trong. Lúc Văn Xương lộ mặt, bầu không khí bốn phía đều đông lạnh vài phần. Vãi, không phải ai kia sao? Ai kia đấy, dụ dỗ Trần gia thiếu gia. Mẹ, không phải dụ dỗ vị nào đó của Lý gia sao? Khách sáo thế, cậu ta có buông tha Trần gia Lý gia hồi nào đâu. Văn Xương, nguyên chủ thật sự đào cái hố lớn quá. Những lời này tất nhiên một chữ cũng không thiếu lọt vào trong tai Tuyên Chiết, sắc mặt anh trầm ổn mà đôi mắt lại ẩn ẩn lộ ra sự châm biếm, tiến lên vỗ vỗ bả vai Văn Xương. Chỉ có một khuôn mặt thôi, phải tiết kiệm ném một chút. Văn Xương, thì ra xài lang mãnh thú lớn nhất chính là vị phía sau này, không hổ là người đàn ông, thiếu chút nữa trở thành vai ác boss trong sách, nhắm vào ai cũng trực tiếp mở ra hình thức địa ngục. Cách chương.